Kamen Rider xâm lấn comic, chương 254, Infinity vs. How, góc truyện audio.com, cái kia lão đầu lại bị ngươi giải quyết, chuyện này ngươi nghĩ ta tin được không? Hắn hận không thể đem ta nhân bản ra thành hàng trăm hàng ngàn cái đây. Bruce Banner mặt không biểu tình nói, Thunderbolt Ross nhưng là truy đuổi hắn mấy năm liền, không phải nói muốn bỏ liền có thể bỏ. Cho nên Bruce Banner đối với Rosen lời nói này hoàn toàn không tin tưởng. Thunderbolt Ross đối với ngươi chấp niệm đó cũng là vì coi trọng ngươi lực lượng. Hắn là một cái quân nhân, coi trọng nhất chính là binh sĩ lực lượng. Chính vì vậy hắn mới ngươi nghiên cứu siêu chiến binh huyết thanh dự án. Siêu chiến binh huyết thanh thứ này Smart Brain đã có được từ rất lâu. Cũng đã được nâng cấp thành cao cấp hơn không biết bao nhiêu phiên bản. Kết hợp với Kamen Rider công nghệ, hoàn toàn không thua kém hao lực lượng. Hao lực lượng đúng là rất mạnh, bất quá có thể khống chế ngươi thủ đoạn Smart Brain có không ít. Lấy ta bây giờ lực lượng hoàn toàn có thể đánh bại ngươi. Rosen thần sắc tự tin nói. Chấm, ngươi thật đúng là rất tự tin a. Bất quá ngươi tự tin quá mức cũng có thể bị tự tin hại. Ta có thể tin tưởng Thunderbolt Ross không còn đối với ta truy đuổi. Cũng có thể giúp các ngươi. Nhưng ta làm sao có thể chắc chắn là các ngươi có đủ thủ đoạn để ngăn cản Hao? Ta không phải là có ý xấu. Ngươi cũng biết Hao rất dễ dàng bạo tẩu. Ta chỉ muốn xác nhận xem ngươi có hay không năng lực ngăn cản ta. Chấm, Bruce Banner nhìn Rosen thần sắc nghiêm túc nói. Hắn bây giờ đã có thể tùy ý biến thành Hao, nhưng một khi biến hình thành Hao hắn liền như một đầu dã thú như thế. Không cẩn thận liền sẽ bị cắn ngược, hơn nữa Hao tinh thần rất dễ dàng kích động, cũng giống như nguyên tắc Scarlet Witch khống chế Hao tinh thần. Để cho hắn nổi điên một trận, Bruce Banner đối với Rosen đề nghị đúng là rất động tâm. Nhưng mà hắn phải chắc chắn là Rosen có đúng hay không hắn nói như thế khống chế lại Hao. Hắn cũng không muốn một lần sau bạo tẩu lại làm hại người khác. Như vậy xem ra ta cần phải dùng hành động để chứng minh lời nói. Rosen khóe miệng nhếch lên nhìn Bruce Banner nói. Đây là điều nhất định. Bruce Banner gật đầu nói. Ngay lập tức dị biến tại Bruce Banner trên thân xảy ra. Chỉ thấy trên người hắn da thịt dần dần biến xanh, thân thể bắt đầu phóng đại, cơ bắp bắt đầu bành trướng. Thấy vậy Rosen liền nhảy ra xa kéo dài khoảng cách, không nghĩ ngợi gì, Rosen liền ngay lập tức hen xin, màu trắng đen áo giáp đem toàn thân Rosen cho bao phủ. Xoạt, quần áo bị xé rách âm thanh vang lên, trên người Bruce Banner quần áo bị xé thành từng mảnh vụn. Chỉ để lại một cái quần đùi ở hạ thân, giống, biến thành Hao Bruce Banner hướng về phía Rosen gầm lên một tiếng. Cả người phóng thẳng về phía Rosen, to lớn đầu quyền hướng về phái Rosen đánh tới. Thấy vậy Rosen cũng liền đánh ra một quyền nghênh tiếp, song quyền va chạm, một đạo vô hình chân không trùng kích khuếch tán ra ngoài đem toàn bộ căn nhà gỗ cho phá nát. Gào, gầm lên một tiếng giận dữ, hao một cái khác cánh tay hướng về phía Rosen chộp tới. Muốn đem hắn bắt đến, thời gian gia tốc, gấp 3 lần gia tốc, ngay lập tức Rosen thân thể bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động. Cả người nhảy lên, mọi thứ tại Rosen tầm mắt bên trong bỗng nhiên chậm lại. Chộp tới lục sắc cánh tay bắt vào khoảng không, chỉ thấy Rosen nghiêng người trên không trung một cái. Một cước hướng về Hao đầu đá tới, một đạo trầm thấp âm thanh vang lên, Hao bị Rosen đá bay ra xa mấy chục mét, từ dưới mặt đất đứng dậy Hao nhìn về phía Rosen hai mắt tràn ngập cuồng bạo. Hai chân bắt đầu động, mỗi một bước chân đều tại dưới mặt đất phát ra ầm chấn động âm thanh, thấy vậy Rosen cũng từng bước đi về phía Hao, hai người tốc độ ngày càng nhanh. Chỉ trong chớp mắt liền tiếp cận đối phương, Rosen 2 mét thân cao tại vượt qua 3 mét thân cao Hao không khác nào là một cái nhỏ bé tiểu hài. Hao hai cái tràn ngập lực lượng cánh tay hướng về phía Rosen đập xuống. Ngay lập tức Rosen liền đưa hai tay lên đón đỡ, Hau đánh tới cánh tay ngay lập tức bị Rosen ngăn lại. Dưới chân Rosen đại địa cũng bị cường đại lực lượng chi phá nát. Một cái hơn 5 mét hố sâu xuất hiện, hai người đều vận dụng toàn bộ lực lượng không ai nhường ai. Đối với Rosen tới nói, dạng này thuần túy vận dụng tự thân lực lượng chiến đấu mới có thể để cho hắn nhanh chóng mạnh lên. Nhanh chóng đánh vỡ thân thể giới hạn, cho nên cùng hao trận chiến này, hắn sẽ không sử dụng bất kỳ cái gì vũ khí hay ma pháp đến chiến đấu. Cũng chỉ có hao cùng tho dạng này cường giả chiến đấu mới có thể khiến Rosen có được tốt nhất đúc luyện. Cũng không biết từ lúc nào hắn liền trở thành một cái hiếu chiến người. Ngay lúc này hao nhấc lên chân phải hướng về phía Rosen đá tới. Ầm một tiếng, Rosen thân ảnh bay ngược ra xa mấy chục mét, tại dưới mặt đất không ngừng lăn lộn. Không tệ a, Rosen cảm nhận được trên người truyền đến đau nhức. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Sau đó hai chân dùng lực, cả người như đạn pháo một dạng phóng thẳng về phía Hao. Một quyền đánh ra ngoài, lần này lại tới Hao bị Rosen đánh nay ngược ra xa mấy chục mét. Chớp lấy thời cơ, Rosen nhanh chóng bay đến Hao phía trên, song quyền không ngừng đánh lên người Hao. Tại mặt đất không ngừng truyền ra từng đạo chấn động âm thanh. Ngay lúc này Hao cánh tay đột nhiên bắt lấy Rosen chân sau đó ném ra ngoài. Tại trên không trung tạo thành một cái đường cong, thân thể rơi xuống mặt đất. Hao lúc này từ phía nhảy tới, hai chân không một chút thương tiếc đạp lên Rosen thân thể đem hắn cả người càng thêm lún sâu vào mặt đất bên trong. Hai cánh tay to khỏe không ngừng đánh xuống liên tục không ngừng đánh lên Rosen trên người. Bỗng nhiên đánh điên cuồng tấn công Hao lúc này lại dừng lại động tác. Hai tay vẫn giữ nguyên đánh xuống hố sâu động tác, cách trương.